chỉ là do là mị ảnh khôi lỗi không hề đổ một giọt máu nào, thậm chí khuôn mặt tuyệt mỹ, tinh thần cũng không hề biến hóa. Nhưng mà Lý Dật rõ ràng nhận thấy, sinh cơ của mị ảnh khôi lỗi này đã hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, một mị ảnh khôi lỗi cấp bậc đấu hoàng vốn dĩ không địch thủ, dưới một chiêu vừa rồi, đã bị thương rất nặng. Nếu đổi lại là một đấu hoàng cường giả bất kỳ nào đó, e rằng lúc này đã chết từ lâu. Chỉ là tuy mị ảnh khôi lỗi lúc này chưa chết nhưng mà, nó e rằng cũng không thể ra tay nữa. Nếu cứ miễn cưỡng ra tay, một mị ảnh khôi lỗi Lý Dật không dễ dàng gì mới luyện chế thành e rằng sẽ bị hủy mất. Thần sắc trên mặt biến hóa mấy lần, Lý Dật mới nặn ra một chỉ quyết, sau đó, mị ảnh khôi lỗi lóe lên, thân hình chậm rãi biến mất trong không trung. Ngay cả Lý Dật cũng không ngờ con bài hắn coi là quan trọng nhất lại bị thua ngay trong lần sử dụng đầu tiên. Thiên Phong đệ nhất đại tông Bắc Đầu tổng quả nhiên cường hãn. Cao thủ trong tông môn còn chưa lộ mặt, hắn đã bị bức bách đến mức độ này. Nếu cao thủ ra tay, không biết hậu quả như thế nào. Tiền bối, cục diện này, người có cách gì không? Lý Dật chau mày, cuối cùng hỏi một câu. Giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả có chút quái dị nhàn nhạt vang lên. Cái trận pháp Bắc Đầu Chu Tiên trận này quả nhiên vượt cả ngoài dự liệu của Lão Phu. Dù Lão Phu thời kỳ toàn thịnh e rằng cũng không thể không dốc toàn lực đối phó. Tiểu tử, tiếp theo ta sẽ cho ngươi mượn toàn bộ. gocchuyenaudio.com, thực lực của ta còn có thể qua cửa ải này hay không đều dựa vào người, Lão Phu chỉ giúp người được như vậy thôi. Lý Dật đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hồng Thiên Thánh Giả, hắn cười nói. Đương nhiên rồi, nếu ngay cả cục diện trước mắt ta cũng không thể đối phó được, ta giữ nhiều chiêu bài lại như vậy đâu có ích gì. Tiền bối cứ yên tâm, vậy tất cả phải cẩn thận. Hồng Thiên Thánh Giả thở dài, sau đó Lý Dật rõ ràng cảm nhận được một luồng đấu khí cường hãn từ trong dung giới hoa hồng sắc tràn ra, khiến đấu khí vốn dĩ đã tiêu thất 7-8 phân của Lý Dật lại lần nữa toát lên. Dường như con bài sau cùng cũng phải lật rồi. Lầm bầm một tiếng, trong lòng Lý Dật cũng có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, Lý Dật không ngờ ngươi cũng may mắn thật đấy. Quả nhiên ngay cả thế công kích do Bắc Đầu Chu Tiên trận ngưng kết thành cũng có thể chống đỡ được, nhưng vừa rồi là... Khối lỗi sao, Hồng Vũ dù sao cũng không phải đần độn, tuy trước đây vẫn cho rằng bài thi nữ từ đó là đấu hoàng cường giả, nhưng lúc này, hắn cuối cùng cũng xác định được thân phận của đối thủ. Khối lỗi đấu hoàng cường giả, Lý Dật, xem ra bối cảnh của ngươi không hề đơn giản. Khóe mắt Lý Dật hơi rút lại, hắn chợt thở ra một tiếng, nói. Vậy thì sao, ha ha ha, một tên may mắn, quả nhiên có một khối lỗi như vậy làm hộ thân. Dựa vào bực thủ đoạn này của ngươi, chỉ cần không gặp phải Bắc Đầu Tông, trong đế quốc Thiên Phong người muốn đi đến đâu đều được, nhưng đáng tiếc. Ha ha ha, vừa rồi khối lỗi đó đã cứu được mạng người, người cảm thấy bây giờ nó còn làm được không? Vì vậy, người chết đi. Cùng với tiếng quát tay phải Hồng Vũ phất lên, lần này, năng lượng từ xung quanh ngưng kết lại thành một quả cầu năng lượng không ngừng xoay tròn, cùng với cái phất tay của hắn, quả cầu năng lượng này đã mạnh mẽ lao về phía Lý Dật. Lý Dật, cho người xuống địa ngục rồi hối cải. Hối cải tại sao lại đắc tội với Bắc Đầu Tông? Lần này phiền phức lớn rồi. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hồng Vũ, còn cả quả cầu năng lượng ngày càng gần, Lý Dật tự nhiên cảm nhận được luồng khí tức cường hãn bên trong, mà lần này cũng giống như lần trước, không biết vì sao, hắn không có cách nào lánh đi. Bắc Đầu Tu Tiên trận đại trận này, quả nhiên phiền phức. Chỉ là chỉ dựa vào thủ đoạn này giết ta, không dễ như vậy đâu. Sắc mặt biến hóa, dưới tình huống này, Lý Dật cũng không kịp triển khai đấu kỹ gì, lúc đó, hắn chỉ cắn răng tay phải nhanh chóng sờ lên vân hoang giới chỉ trên tay trái. Cùng với động tác của hắn, đấu khí hóa hồng sắc từ trong vân hoang giới chi tuôn ra, lần này Lý Dật coi như không giữ lại nữa. Động tác này, khiến đấu khí trên cơ thể hắn trong chốc lát tăng lên gấp bội. Còn thực lực vốn dĩ chỉ có tam tử tinh đấu hoàng, thực lực lúc này ít nhất cũng tăng vọt lên 3 bậc. Không để ý đến sắc mặt Hồng Vũ đột nhiên biến đổi, tay phải Lý Dật xoay nhẹ, lập tức một luồng kinh khí hình đinh ốc hiện lên trước mặt hắn, nhanh chóng mở rộng. Hồi phong trường, hóa kình, cùng với một tiếng quát khẽ, đấu khí hình đinh ốc nhanh chóng mở rộng. Bùm, quả cầu năng lượng vẫn hung hăng rơi xuống bình khí đinh ốc, dường như trong nháy mắt đã đột phá vào nó. Nhưng mà trong một lúc kình khí đinh ốc chi lóe lên, nhất thời quả cầu năng lượng đã lách qua một bên, rồi hung hăng lao thẳng. gocchuyenaudio.com, xuống một ngọn núi phía xa, hầu như chỉ trong chớp mắt ngọn núi này xuất hiện mấy hắc động lớn, hiển nhiên, những vật vốn dĩ tồn tại ở đó, trong nháy mắt đã bị hóa thành bột phấn. Một màn này khiến sắc mặt Lý Dật khẽ biến, càng xấu xí cực hạn. Lúc Bắc Đầu Chu Tiên trận phát động những chiêu số do Hồng Vũ xuất ra ngày càng mạnh, tình huống này, hắn làm sao có thể đối phó nổi. Lần này hắn còn dựa vào Hồi Phong Trưởng để miễn cưỡng phá tiến công của hắn, còn tiếp theo thì sao? Cách Trương